Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Quy Khư. Sáu vị Phật Tổ tinh thần lạc ấn cùng nhau xuất thế. Thật là đại thủ bút, tuy nhiên cái này cũng cần phải là Phật môn sau cùng nội tình đi. Nơi xa tử kiếm tiên hung hăng ực một hớp rượu về sau. Cười nói, cái này Dương Quảng cũng là lợi hại. Chỉ bằng vào một người liền đem Phật môn bước đến trình độ này. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, đây là thiên số, Phật môn hưng thịnh lâu như vậy, cũng nên có này một kiếp. Thần Toán Tử một mặt nghiêm nghị nói ra, mà Dương Quảng đúng vậy Phật môn cướp. Các ngươi đạo môn người liền ưa thích chơi những này lải nhải đồ vật. Nơi nào có cái gì thiên số? Tửu Kiếm Tiên cười nói. Đã ngươi nói đây là thiên số sở định, vậy ngươi liền nói một chút lần này thiên số sẽ để cho người nào thắng. Cái gọi là thiên số, kỳ thực cũng là bởi vì quả một loại, loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu. Đây chính là thiên số, Thần Toán Tử nhíu mày nói. Mà thánh nhân nhân quả không phải ta có thể theo dõi. Nếu là ta có Tăng Ngọc Thanh nhất mạch tổ sư Nguyên Thủy thánh nhân nhân quả tạo nghệ cái kia còn. Có thể cưỡng ép nhìn trộm một chút. Đến ở hiện tại ta còn kém quá xa. Nhân quả một ta còn ngay cả môn đều không nhập. Phật môn lục tổ. Thật là có ý tứ. Long đuổi bên trong. Trường đạo nhất lấy tâm thần cảm ứng đến vạn Phật tháp trước cái kia mấy lạc ấn. Lập tức đối Phật môn lục tổ hiểu rõ lại thêm sâu đích một tầng. Từ nơi này sáu vị Phật tổ trên thân. Trường đạo nhất nhòm ngó Phật môn đạo đại khái. Nếu đem Phật đạo phải làm một cây đại thụ, Thế Tôn Thích Ca Ma Ni là cây này căn, mà đổi thành bên ngoài năm vị Phật tổ đúng vậy gốc cây này cành lá. Mỗi một người đều đại biểu một bộ phận Phật đạo. Hôm nay liền để cho ta tới ước lượng đo một cái. Những này Phật tổ tinh thần lạc ấn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Trong hư không, Dương Quảng cười nói, tiếp ta một thước, Quy Khư, nói hắn ngang nhiên xuất đao. Trực tiếp chém về phía vạn Phật tháp trước sáu vị Phật tổ hư ảnh. Quy Khư chính là Dương Quảng tự sáng tạo Phật ma bảy chém chúng thứ hai chạm. Lấy là táng thế về sau vạn vật Quy Khư chân ý. Một chiêu này cùng đệ nhất chạm táng thế hỗ trợ lẫn nhau. Một sán lạn đao quang từ Dương Quảng đao bên trong bay ra. Đao quang như nước, lại mang theo thiên địa tịch diệt thời điểm hủy diệt chi ý. Đây là thuần túy nhất hủy diệt. Thế giới diệt vong, vạn vật không còn, đây là vì hủy diệt mà thành một đao. Đây là sát sinh đao. Đao quang vạch phá bầu trời, mang theo người vô cùng thần lực. Giữa thiên địa vô lượng linh khí đều bị cái này đạo ánh đao dẫn động. Khiến cho đao quang uy năng nâng cao một bước. Qua trong giây lát, cái này tràn ngập hủy diệt chi ý đao quang liền xuất hiện ở sáu đạo hư ảnh trước đó. Tại thời khắc này. Sáu đạo hư ảnh đồng thời xuất thủ, Bồ Đoàn, Kim Bát, Niệm Châu, Mộc Ngư, Cà Sa, giới đao sáu cái Phật bảo đồng thời bay ra, nghênh hướng cái kia chói lọi đao quang, vạn trượng Phật quang từ sáu cái Phật bảo bên trong bắn ra. Những này Phật bảo đi qua Phật môn vô số năm thai nghén sớm đã tích xúc lực lượng cường đại. Bây giờ tại riêng phần mình chủ nhân tinh thần lạc ấn trong tay lập tức bạo phát ra 10 thành. Lực lượng, ầm ầm, sáu cái Phật bảo cùng đao quang chạm vào nhau, như là hai khỏa đại nhật chạm vào nhau. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt bạo phát, khiến người khó mà nhìn thẳng. Tại va chạm hạch tâm vùng đất, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Năng lượng ba động khủng bố làm cho người run rẩy. Oanh, cái kia va chạm vùng đất phát sinh kinh thiên đại bạo tác. Nổ tung hình thành khủng bố phong bạo tựa như thập nhị cấp gió lốc. Đủ để hủy thiên diệt địa. Tĩnh niệm thiện viện bên trong phía ngoài nhất kiến trúc tại cái này gió lốc phía dưới liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị cuốn xé thành mảnh vỡ. Chỉ có trong lúc này vùng đất bởi vì có thần trận bảo vệ vùng đất tài có thể may mắn thoát khỏi tại. Khó, nhìn lấy tĩnh niệm thiện viện phụ cận đổ nát thê lương. Có cao thủ cảm khái. Nghe qua thánh nhân cấp bậc giao thủ là thiên tai cấp bậc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này giao thủ dư ba. thình lình hủy diệt Tĩnh Niệm Thiện Viện phạm vi 10 dặm tất cả kiến trúc. Vô số thổ thạch đều bị cái kia phong bạo cuốn đi. Liền ngay cả trên đất hoa cỏ cây cối cũng không một may mắn thoát khỏi. Cũng may chúng ta lui nhanh. Có mặt người sắc trắng bệch nói. Vừa rồi phong bạo mạnh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Coi như vô thượng đại tông sư bị cuốn vào. Đó cũng là không chết cũng muốn lột ra. Cái này một lần giao thủ đến tột cùng ai thắng. Có người nghi hoặc, thánh nhân cấp bậc chiến đấu làm đến bọn hắn không dám nhô ra thần thức điều tra. Chỉ có thể chỉ bằng vào mắt thường quan sát. Nhưng là bây giờ, Dương Quảng cùng 6 vị Phật tổ lạc ấn giao thủ mang theo khắp thiên thần ánh sáng nhưng lại chưa tán đi, khiến cho không người có thể thấy rõ trong sân tình huống. Không có phân ra thắng bại. Tuy nhiên hẳn là Dương Quảng hơi chiếm thượng phong. Rốt cục có mắt gặp người xuyên thấu qua thần quang cách trở. Thấy rõ bên trong tình huống, cái kia 6 cái Phật bảo hiện tại cũng xuất hiện vết rạn. Đoán chừng nếu là lại va chạm mấy lần liền muốn nát. Tinh thần lạc ấn cuối cùng vẫn là so ra kém chân chính thánh nhân. Trong chiến trường, Dương Quảng đao mà đừng tối ma đao hiện ra băng lãnh quang trạch. Đối mặt với đối diện 6 đạo Phật ảnh, hắn ngạo nghễ nói, nếu như các ngươi chỉ có cái này mấy phần thủ đoạn, sợ là ngăn không được ta. Dưới ánh mặt trời, Dương Quảng một bộ đế bào hiện ra kim quang. Hắn ánh mắt như điện, mái tóc màu đen cuồng vũ. Vô địch khí thế ở trên người hắn bốc lên. Giờ khắc này hắn tựa như là một vị thiếu niên thiên đế. Trấn áp thế gian hết thảy địch. Từ xưa đến nay, đoán chừng cũng chỉ có Tổ Long mới có cái này loại phong cách vô địch. Xem ra cái thế giới này lại phải thêm một cái Tổ Long a. Nơi xa có người dám khái. Hiện tại Dương Quảng đã có một cỗ vô địch chi thế. Hắn vô địch. Có người dám thán, nhưng một cái Dương Quảng cũng đã đem Phật môn bước đến trình độ này. Phật môn nguy rồi, bây giờ còn có một cái ma chủ cũng không xuất thủ. Không biết hắn đến tột cùng đang chờ đợi cái gì. Có người nhìn phía cái kia trong hư không long đuổi. Ý vị thâm trường nói, tại long đuổi bên trong ta cảm ứng được hai khí tức cường đại. Tuy nhiên trong đó giống như không có đại tùy quốc sư. Có người mở miệng nói, hắn ở bên trong, chỉ bất quá các ngươi không có cảm ứng được thôi. Có người khẳng định nói, lấy hắn vô thượng đại tông sư cảnh giới miễn cưỡng có thể khuy xuất long đuổi bên trong một chút hư. Thực, nghĩ không ra tên ma đầu này vậy mà như thế mạnh. Coi như tại thánh nhân bên trong hắn cũng là tuyệt đối cường giả. Vạn Phật tháp bên trong đang chủ trì lấy vạn Phật đại trận trí thông hòa thượng sợ hãi thán phục. Dương Quảng cường đại đã vượt quá dự liệu của hắn, xem ra chỉ có thể sử dụng sau cùng thủ đoạn. Tuy nhiên hắn cũng không xác định đến tột cùng có thể thành hay không. Nhưng lúc này đã tình huống trải qua dung không được hắn do dự. Hắn móc từ trong ngực ra một khỏa kim sắc tinh toàn, đem trực tiếp đánh vào vạn Phật đại trận bên trong. Viên này tinh toàn là lục tổ vạn năm lưu lại một cái thủ đoạn, hoặc là nói là một cái phỏng đoán. Một cái tập hợp Phật môn đạo thống đại thành phỏng đoán. Vô thượng chân Phật, Phật môn 6 vị Phật tổ mỗi một vị đều là Phật môn đạo thống một bộ phận. Năm đó lục tổ đúng vậy muốn biết nếu là tụ tập 6 vị Phật tổ Phật đạo có thể hay không đạt thành. Liền Phật đạo trung cực trạng thái. Đáng tiếc năm đời trước Phật tổ tinh thần lạc ấn là Phật môn sau cùng nội tình. Cho dù hắn thân là thánh nhân cũng không dễ ngông cuồng vận dụng. Hắn cái suy đoán này cũng vẫn không thể thực hiện. Mà bây giờ, vì chống cự Dương Quảng, Trí Thông Hòa Thượng rốt cục vận dụng lục tổ lưu lại thủ đoạn. Theo tinh toản vào trận, ngoại giới 6 đạo hư ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành 6 đám Phật quang. Sau đó cái này 6 đạo Phật quang đột nhiên đụng vào nhau. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.